Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 8, đột nhiên đến. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, nhưng thoải mái quá mức cũng không tốt. Người đang làm thành chuyện nào đó, trong một khoảng thời gian gặp trở nên lười biếng. Vì lẽ đó Thường Uy còn phải tiếp tục phấn chấn tinh thần. Thế giới này có thể không an nhàn, ngũ khí hoa cái không có thể bảo đảm vạn nhất. Huống hồ môn thần thông này mới sơ thành, muốn luyện đến vạn pháp bất xâm cảnh giới, không biết muốn thời gian bao lâu. Tiếp tục tu luyện, tích góp pháp lực, đánh bóng thần thông, tôi luyện chiến pháp, mỗi một dạng cũng không thể thiếu. Ngoài ra tài nguyên đào tạo, luyện đan luyện khí chờ phụ trợ thủ đoạn, đều muốn theo vào, không thể hạ xuống. Đương nhiên, eo đồng dạng trọng yếu. Vì lẽ đó chạng vạng thời điểm, Thường Uy lái xe đi đón eo, xem thời gian vẫn tính đầy đủ. Trải qua tự tuốt giao lộ, hắn suy nghĩ một chút, đảo quanh tay lái hướng về Trường Lưu nhà hàng đi. Chừng mấy ngày không đi tới, đến nhìn, cùng Lưu Huyền Đức khoác lác vài câu lôi vài câu nhạt cũng rất tốt. Đến Trường Lưu nhà hàng, chính là một ngày bên trong phồn mang nhất hai cái đoạn thời gian. Buổi trưa cùng trạng vạng, hiện tại là trạng vạng, rất nhiều người cũng chờ dùng cơm. Lưu Huyền Đức bận bịu tứ phía không rảnh rỗi, nào có thời gian cùng Thường Uy vô nghĩa. Toàn bộ đem Thường Uy đánh ra ngoài. Thường Uy biểu thị bất đắc dĩ, rời đi nhà hàng, đi ngang qua nhà hàng ở ngoài đèn đường thời điểm, Thường Uy lơ đãng liếc mắt nhìn, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn thấy khắc vào cột đèn đường trên con thứ hai con nhện cùng với trước đã trở thành nhạt con kia hầu như giống như đúc. Thường Uy ngẩng đầu lên, ánh mắt tùy ý từ ở bên kia đường lầu ba cửa sổ đảo qua. Sau đó lững thững rời đi. Không đến 3 tháng A, Thường Uy lái xe hướng về Phô Mớt chạy như bay. Trong xe, hắn cau mày, lúc trước ước định chính là 3 tháng. Hiện tại mới chừng 2 tháng, còn có 1/3 thời gian. Natasha tại sao lại đến rồi? Vẫn là sớm trước cái kia phương thức liên lạc. Con nhện, tạm thời đem việc này ấn xuống. Thường Uy đến Phô Mớt nhận eo về nhà, ăn qua bữa tối đồng thời ngọt ngọt ngào nhìn một chút TV. Tiếp theo đại luyện Trường Xuân Công, mãi đến tận eo mệt ngất đi mới thôi. Đêm khuya, Thường Uy lặng yên không một tiếng động từ góc tường dưới nhô ra. Một hạt bảo châu bay ra, hóa thành một cái trung niên dáng dấp thành thật hoa kiều. Người gọi Lai Phúc, từ hôm nay trở đi, ngươi là Thường Thị Nông Trường người gác cổng, thân ngoại hóa thân, Lai Phúc, Edward đã qua, Lai Phúc lại, cũng là không có cách nào sự, thân ngoại hóa thân tế luyện thời gian đoàn không dùng được. Lúc trước Edward mới vừa tế luyện ra liền vung đi ra ngoài, kết quả không chết tử tế được, hiện tại Lai Phúc tuy rằng tế luyện gần 2 tháng, miễn cưỡng có tiếp cận chú thể cửu trọng cảnh giới. Nhưng thiếu hụt còn đang, Thường Uy cảm thấy vẫn không thể dễ dàng vung đi ra ngoài, chẳng bằng đặt ở nông trường giữ nhà. Vâng, Lai Phúc hàm hậu nở nụ cười. Thường Uy gật gật đầu, trở tay mang cái trước đặc chế ông già Noel mặt nạ. Cả người gân cốt ầm ầm một trận nổ vang, người đã trở nên thon gầy, lập tức hơi lắc người, không xuống mồ bên trong không gặp. Độn thổ, ngũ hành bất diệt thể ẩn chứa ngũ hành đại độn thuật. Trên bản chất là đối với ngũ hành chi khí thao túng năng lực. Ngũ hành đại độn thuật là một loại cực thực dụng độn pháp. Thế gian này vật chất, không ra ngũ hành ở ngoài. Chỉ cần cái môn này độn pháp luyện tinh thục, thế giới to lớn, không địa phương không đi được. Hiện giai đoạn Thường Uy ngũ hành đại độn thuật chỉ ở sau khi nhập môn giai đoạn. Tốc độ bình thường, cùng ô tô sấp xỉ, chính mình đi chậm chậm đều so với này nhanh. Nhưng món đồ này bí ẩn a, ngũ hành độn pháp luyện đến cao thâm nơi, người năm khí hợp nhất, bất luận thủy hỏa, bất luận gỗ đá, cũng hoặc là kim loại, thậm chí ngũ hành chi khí ngổn ngang tạp hợp, cũng là muốn độn liền độn, muốn đi thì đi, nào có ngũ hành chi khí, liền có thể tùy ý bỏ chạy, cùng không gian thủ đoạn lẫn nhau so sánh, cũng không kém mảy may. Ngũ hành độn pháp xem như là loại kia ngưỡng cửa thấp, ai cũng có thể học một ít, nhưng hạn mức tối đa cực cao, dễ học khó tinh pháp môn. Thường Uy bây giờ tu vi ở thân thần cảnh, liền pháp lực mà nói chỉ thường thôi, nhưng liền thần thông chiến pháp cùng đối với bên cảnh giới lĩnh ngộ đã được cho cao thâm. Vưu năm đại huyệt khiếu mở ra, bên trong tàng tiên thiên linh cơ bộc phát, ở luyện thành thần thông bùa chú thời điểm, phụng dưỡng bên dưới, làm cho thần hồn càng lớn mạnh, chú thể cảnh chỉ có thể coi là trúc cơ giai đoạn. Đối với thần hồn liên quan đến nông cạn, chỉ có tầng cuối cùng thoáng chạm đến, đến thân thần cảnh, liền bắt đầu từ cạn tới sâu, mượn rèn luyện thân thần quá trình, đến tiên ích thần hồn ảo diệu. Hiện nay thường uy lực lượng thần hồn tản ra, chu vi trong vòng 10 dặm, không có thể chạy trốn lực lượng thần hồn siêu thiên tác địa người. Trừ phi cảnh giới ở thường uy bên trên, có thể lấy thần hồn tuyệt diệu, che lấp tự thân khí tức không tiết lộ mảy may cường giả. Cường giả loại này, ở tiên đạo mà nói, muốn cao hơn thường uy một cảnh giới lớn. Đó là nguyên thần cảnh tồn tại mới có thể làm được. Natasha khí tức thường uy quen thuộc một nhóm, hắn bỏ chạy bên dưới, thẳng đến Natasha vị trí nơi, chính là giữa ban ngày trường lưu nhà hàng đối diện lầu ba gian phòng kia. Khí tức giống nhau trước đây ban ngày, không hề nhúc nhích, thường uy trực tiếp độn đến trong phòng, suýt nữa xấu mặt, thực sự là ngũ hành đồ vật tạp hợp. Hắn độn pháp luyện lại không đủ tinh thục, ngũ hành chuyển đổi trong lúc đó nhưng có vướng víu, cũng may ổn được, không có mất mặt. Natasha lúc này đứng ở phía trước cửa sổ, nàng tựa hồ vẫn nhìn cái kia cột đèn đường. Từ ban ngày đến hiện tại, thường uy bóng người từ trong góc tường khoan ra, đem Natasha sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Món đồ gì? Nàng lấy ra bên chân súng lục. Đã thấy cái này từ góc tường nhô ra bóng người quen thuộc như thế, không khỏi thối ngụm nước bọt, nói một tiếng phác, thu hồi súng lục xoa trán nói, Ghost tiên sinh, ngày này lại là trò xiếc gì? Thường uy giấu ở dưới mặt nạ mặt lộ ra vẻ tươi cười, âm thanh nhưng lạnh nhạt, trước đây nói tốt 3 tháng, hiện tại mới 2 tháng, Natasha thu thập nỗi lòng. Nhún vai một cái, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nàng hỏi tiếp, thương thế của ngươi thế nào rồi? Còn suýt chút nữa, thường uy nói, không có nhiều thời gian hơn. Natasha nói, ta lần này đến tìm ngươi. Có một cái nhiệm vụ cần ngươi hiệp trợ hoàn thành. Việc của ta đây, thường uy nói, các ngươi vẫn không có giúp ta hoàn thành việc của ta. Liền muốn ta xuất lực cho các ngươi bán mạng. Không thể nói như thế. Natasha nói, chúng ta hứa hẹn tuyệt đối hữu hiệu. Nhưng ngươi phải biết, liên quan với ngươi chuyện, cũng không phải một chuyện đơn giản. Không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Vì lẽ đó trước sau trình tự, là có thể để điều chỉnh. Không phải sao? Thường uy cười lạnh một tiếng. Vì lẽ đó các ngươi những này tổ chức lớn chính là như vậy đi đái tính. Natasha buốt tay, như vậy ngươi cho là thế nào? Thường uy trầm mặc, hắn không phải đang suy nghĩ cái gì, mà là hết sức trầm mặc, dính líu SHIELD sự, cướp lấy vận số, là thường uy lúc trước sách lược, chỉ là cùng trước đây thương lượng, ở trình tự trên có điểm khác biệt. Thực cái này cũng không trọng yếu, cái gọi là kẻ địch, liên tục 2 lần dạ tập nông trường, giết chết hóa thân những tên kia, SHIELD nội hoạn, là những thứ gì? Thường uy ở biết thế giới này là cái gì thế giới thời điểm. hắn liền biết đại khái những tên kia là cái quỷ gì. Cho nên muốn báo thù, biện pháp nhiều chính là, nhưng mà báo thù nói chung chỉ có thể coi là tiện thể. Thế nào từ bên trong cướp lấy vận số mới là vấn đề mấu chốt. Vì lẽ đó SHIELD nhiệm vụ thường uy nhất định sẽ làm. Trầm mặc chỉ là biểu thị một loại bất mãn thái độ. Chỉ đến thế mà thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.